Chương 833, người Diệp gia tới, 4. Diệp Nhiên đúng là khấu đầu rất mạnh, không được mấy cái thì cái trán đã đỏ bừng, ngay chỗ đó còn có máu tươi chậm rãi chảy xuống nữa. Nhớ cho kỹ, ngươi chỉ là một hạ nhân vĩnh viễn không thể bất kính với chủ tử, lập tức cút ngay cho ta. Vân Lạc Phong thả tay ra, khuôn mặt tà khí lúc này thập phần lạnh lẽo. Nếu trong lòng cô đã tiếp nhận phu thê Diệp Cảnh Thần, thì tuyệt nhiên là không cho phép bất cứ kẻ nào được phép xúc phạm đến họ, cho dù là Diệp gia cũng không được. Diệp Nhiên vội vã chạy đi như là có đại địch đuổi theo phía sau, cả người đau đến lảo đảo nhưng hai chân không dám chậm lại nửa nhịp, có lẽ hắn ta sợ nếu như không chạy cho nhanh, thì sẽ bị Vân Lạc Phong giữ lại thêm nữa. E, nhìn theo phương hướng Diệp Nhiên rời đi, Diệp Cảnh Thần thở dài một tiếng rồi cười bất đắc dĩ, chuyện này truyền tới trong tai người đệ đệ kia của ta rồi, chỉ e là hắn lại càng hận ta hơn. Vân Lạc Phong mỉm cười, hỏi ngược lại, chẳng lẽ, cha không làm vậy thì hắn sẽ không hận người. Diệp Cảnh Thần sực giật mình sững sờ, rồi hồi thần lại ngay, không sai, cho dù hôm nay không có chuyện đánh Diệp Nhiên kia một trận, thì đệ đệ kia của ông cũng vẫn sẽ hận ông như cũ mà thôi, một khi đã như vậy, đánh, hay không đánh Diệp Nhiên cũng có gì khác biệt đâu, cùng lắm là khiến hắn hận nhiều thêm một chút mà thôi. Diệp ca, Quân Phượng Linh khẽ nhíu mày, trước kia ta và chàng ở Diệp gia, dù phải chịu bao nhiêu ủy khuất ta cũng có thể nhịn, nhưng mà bây giờ, ta đã tìm lại được con trai và con dâu rồi, nếu người của Diệp gia dám ức hiếp bọn nó, thì đừng trách sao Quân Phượng Linh ta lại trở mặt không nhận người. Diệp Cảnh Thần cười dịu dàng, vươn tay ra kéo Quân Phượng Linh vào lòng mình. Quân Nhi, nàng hiểu lầm ta rồi, lúc nãy, sở dĩ ta lo lắng, không phải vì ta còn nghĩ đến Diệp gia, mà là ta sợ người đệ đệ kia sẽ ra tay làm tổn hại các người. Tuy nhiên, lời nói vừa rồi của Phong Nhi rất có lý, cho dù không xảy ra chuyện như ngày hôm nay thì chắc chắn hắn cũng sẽ không tha cho một nhà mấy người chúng ta. Nếu như không có Quân Phượng Linh xuất hiện, vậy vị trí gia chủ của Diệp gia chắc chắn sẽ thuộc về Diệp Cảnh Thần, căn bản là không tới phiên người đệ đệ kia của Diệp Cảnh Thần. Mà nếu Quân Phượng Linh có thể mang thai, vậy e là vị trí gia chủ tương lai của Diệp gia lại phải đổi chủ thêm một lần nữa. Một nguy cơ sờ sờ ra trước mắt như thế, đệ đệ Diệp Cảnh Thần làm sao có thể không hận, làm sao có thể không bất chấp thủ đoạn mà lấy cho được mạng của Diệp Cảnh Thần. Cho nên, dù hôm nay Vân Lạc Phong ngoan ngoãn không làm ra chuyện gì thì hắn ta cũng sẽ không bỏ qua cho Diệp Cảnh Thần ông. Quân Nhi, nàng yên tâm, người thân của ta chỉ có mọi người mà thôi. Nếu Diệp gia thật sự dám làm ra chuyện tổn thương đến các người, cho dù ta có liều cả tính mạng cũng nhất định sẽ bảo vệ mọi người an toàn. Thần sắc Diệp Cảnh Thần là một mảnh kiên định. Từ mấy năm trước, khi Diệp gia đuổi bọn họ ra khỏi gia tộc, thì ông đã hoàn toàn lạnh tâm với Diệp gia rồi. Cả đời này, ông chỉ quan tâm có mỗi một mình Quân Phượng Linh, còn về Vân Lạc Phong và Vân Tiêu, chẳng qua là xuất phát từ việc yêu ai yêu cả đường đi mà thôi. Cha, mẹ, Vân Lạc Phong cong cong khóe môi, lần sau, nếu như người của Diệp gia lại muốn chiếm lấy hiệu thuốc Diệp gia, người cứ việc lấy hết tất cả thuốc quý trong cửa hàng đi hết, rồi giao cửa hàng lại cho bọn họ là được. Diệp Cảnh Thần hơi sửng sốt một chút, rồi lại cau mày, chuyện này sợ là không ổn, cho dù cha có lấy hết thuốc quý đi, thì so ra cũng không bằng được tụ linh dược. Vân Lạc Phong nhướng mày cười cười, cha yên tâm, hiệu thuốc Diệp gia có đưa cho họ, thì bất quá cũng chỉ là một cái vỏ rỗng mà thôi. Hơn nữa, lời vừa rồi con nói cùng tên Diệp Nhiên kia cũng chẳng phải là lời nói suông. Hiệu thuốc Diệp gia một khi đổi chủ, thì tụ linh dược cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Tại sao? Diệp Cảnh Thần càng thêm kinh ngạc. Từ sau khi hiệu thuốc Diệp gia giao lại cho Diệp Hy Mạch quản lý, Diệp Cảnh Thần rất ít khi hỏi han tới, cho nên nội tình bên trong chính ông cũng không rõ lắm. Trong lúc Diệp Cảnh Thần đang mờ mịt khó hiểu, thì giọng nói sang sảng của Diệp Hy Mạch lại đột ngột vang lên từ phía ngoài đại sảnh. Nghĩa phụ, nghĩa mẫu, chuyện này rất đơn giản, bởi vì tụ linh dược kia vốn là do đệ muội cung cấp cho hiệu thuốc Diệp gia. Trái tim Diệp Cảnh Thần rung lên, sự kinh ngạc trong mắt bây giờ biến thành khiếp sợ, ngay cả hô hấp cũng có phần dồn dập hơn. Đại ca, con nói thật sao? Tụ linh dược kia thật sự là do con cung cấp?